siêu quậy trường SS Superstar. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cả bọn quyết định nghỉ học ở nhà với nó ơn 9 giờ nó mới tỉnh dậy làm ai cũng mừng nhưng khi nhìn rõ mọi vật xung quanh, khuôn mặt nó tái mét hốt hoảng ôm đầu, giọng đau đớn vô cùng. Tôi là ai, mấy người là ai, tại sao tôi ở đây? Cả bọn sững sờ và đặc biệt là Kin và hắn. Hắn bước đến chỗ nó nhưng càng tiến nó lại càng lùi, mặt hoang mang vô cùng. Cả bọn gọi bác sĩ tới khám thì Darcy biết do nó bị sốc vì vấn đề gì đấy mà mất hết trí nhớ tạm thời. Hắn và tất cả mọi người bàng hoàng, Cindy còn khóc òa lên, nó thì vẫn nhốt mình trong căn phòng cô nói năng gì. Kin đi vào, lên tiếng, giọng run run, nhóc à cô nhớ anh sao, anh trai yêu quý của nhóc nè. Nó ngước mắt nhìn, tự nhiên cô hiểu sao nó òa khóc ôm lấy Kin. Khi ở cạnh Kin, nó thấy ấm áp vô cùng. Hắn thấy hết, hắn đau, hắn giận mình cô bảo vệ Darcy cho nó. Hắn lên tầng thượng ngồi thì đã thấy Sandy ở đó rồi. Cô dễ dàng chấp nhận vậy sao? Hắn khẽ hỏi, chuyện gì? Sandy hờ hững, chuyện Kin và Wendy cô thấy buồn bực ghen tức khi bạn trai mình như vậy sao? Hắn, chẳng có gì phải ghen cả, vì Wendy tôi có thể từ bỏ tất cả. Sandy cười hiền trả lời. Tại sao, vì lý do gì mà cả ba người các cô có thể hy sinh cả bản thân để bảo vệ cô ấy? Hắn nhìn vào khoảng trời, giọng tò mò. Vì cô ấy là người chiếu tia sáng cho cuộc đời của chúng tôi, anh có biết tại sao Wendy bị như vậy cô? Sandy, tại sao? Hắn, vì tôi đó, vì cứu tôi mà Wendy bị như vậy. Sandy buồn buồn nói, có vẻ như sắp khóc cô đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Cô kể cho tôi nghe chuyện đó Darcy cô. Hắn, cô Darcy, khi nào thích hợp tôi sẽ nói tất cả anh phải chấp nhận đi, hãy để Kim chữa lành vết thương cho Wendy. Nói xong Sandy xuống dưới, để mặc hắn với hàng đống câu hỏi trong đầu. Bữa ăn hôm đó, nó đã khỏe hơn rất nhiều, nhưng có vẻ nó chẳng nhớ Darcy điều gì cả, nó chỉ quấn lấy Kim cả ngày thôi. Trong bữa cơm, chị nhớ em cô chị, Jimmy bất chợt hỏi, nó nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, khẽ lắc đầu. Dồn về nước rồi, vì bị Kin và hắn đuổi về, và trong nhà có việc nữa. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt từng người như để cố nhớ lại quá khứ mình đánh mất. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Tối hôm đấy Kin đeo vào cổ nó chiếc dây chuyền đẹp vô cùng. Mặt dây chuyền là hình đôi cánh có hình trái tim lồng ở giữa. Nó thích thú vô cùng, cười tươi. Nó chợt nhìn thấy trên cổ Kin có một chiếc dây chuyền y hệt. Bất giác nó thốt lên, anh hai à, Kin ngạc nhiên, hỏi nó dồn dập. Em nhớ anh sao, Wendy à, em nhớ anh là ai đúng cô? Nói đi Wendy, nhưng đáp lại Kin là sự im lặng, nó đang bị một cơn đau đầu dữ dội, khuôn mặt nhăn nhó và rất khổ sở. Kin thấy vậy hốt hoảng tìm cho nó liều thuốc an thần. Nó từ từ chìm vào giấc ngủ, trong mơ, nó thấy một người con trai đang tỏ tình với một người con gái trong vườn hoa, nó cô tài nào nhớ nổi người con trai đó là ai, chỉ mơ hồ. Một tháng sau, nó vẫn cô nhớ Darcy gì nhiều, mọi công sức mọi người giúp nó đều cô ổn. Hắn và Kin đưa nó đến ba của nó, đến công viên giải trí nơi mọi người từng chơi, đến những nơi có nhiều kỷ niệm của tụi hắn và tụi nó. Những lúc ấy, nó chỉ khẽ lắc đầu và mỗi tối, nó lại lên cơn đau đầu dữ dội. Kin hầu như mất ngủ, cô chịu ăn, chỉ ngồi bên nó. Hắn hiểu nhưng hắn vẫn tức, hắn cô thích nhìn Kin bên nó tràn đầy tình cảm như vậy. Và hắn cô hiểu sao Sandy lại bình tĩnh vô cùng, còn khích lệ Kin nhó bên nó nhiều hơn. Hắn thấy mình như người thừa trong ngôi nhà khi cô còn Darcy cãi nhau với nó, Darcy yêu nó và Darcy bên nó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết chép 24, cách chương.